Vô thượng sát thần, chương 1477, bắt được một con cá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô lúc tay Tiêu Phàm đỡ Ưng vào thị huyết, nghiệp hỏa trên người thị huyết cùng Diệp Thiên Tuyết đám người trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Một màn này làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa thì thu hồi bàn tay. Cái gì cầu thí vô cấu chi thể, nếu quả thật không có tạp chất nghiệp hỏa còn đốt ta sao? Trong lòng Tiêu Phàm nổi giận mắng, hận không thể đem Chọc Thiên Hồng tát cho mấy cái. Bất quá hồi tưởng lại, Chọc Thiên Hồng cũng không nói mình là vô cấu chi thể, là bản thân tự thừa nhận mà thôi. Chỉ một thoáng, trước mắt Tiêu Phàm lại xuất hiện vô số hình ảnh, rất hiển nhiên là hình ảnh trong đầu thị huyết thiên nghĩ bọn họ. Linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại biết bao, điểm ấy lực lượng trùng kích còn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới những nghiệp hỏa này vậy mà không muốn sống hướng trên người hắn vọt tới. Tựa như những nghiệp hỏa đó vốn liền thuộc về hắn, cái này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Mình có thể ngăn cản nghiệp hỏa cũng liền thôi, lại còn có thể hấp dẫn nghiệp hỏa, nếu như những nghiệp hỏa này có thể làm hắn bị thương, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này, huyết sắc hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, thậm chí nhìn qua trở nên có chút biến thành màu đen. Nhìn thấy những hắc sắc hỏa diễm này, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Huyết hắc sắc hỏa diễm làm sao cùng tu la thần nhãn đồng thuật tu la luyện mục hỏa diễm giống nhau như đúc. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, ngay từ đầu hắn không nghĩ tới việc này, thậm chí cả hai đều căn bản không có liên tưởng đến cùng một chỗ, nhưng hiện tại phát hiện trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ bản thân tại sao không sợ nghiệp hỏa, hắn có thể điều khiển nghiệp hỏa thì làm sao có thể sợ nghiệp hỏa. Tu la thần nhãn tu luyện lại chính là nghiệp hỏa, dùng nghiệp hỏa đốt cháy thần hồn người khác, kỳ thật đốt luyện là nghiệp hỏa, bởi vì nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong mệnh cách mà mệnh cách lại ngưng tụ bên trong linh hồn. Tiêu Phàm có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, minh bạch tất cả trong đó, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một ý cười, ngay sau đó trong con ngươi Tiêu Phàm lóe qua một vòng huyết hồng, một đoàn tím hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên phun ra. Chỉ một thoáng, tất cả huyết hắc sắc hỏa diễm bốn phía đều bị tu la thần nhãn thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện đoàn hỏa diễm đen kịt tựa như mạnh lên không ít. Chẳng lẽ lực lượng tu la thần nhãn có thể thôn phệ nghiệp hỏa người khác không ngừng mạnh lên? Hồi tưởng lại từng màn tu la thần nhãn thi triển trước đó, Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút, chính là uy lực tu la luyện ngục xác thực có thể thông qua hấp thu nghiệp hỏa người khác mạnh lên. Không, nói cho đúng, hẳn là có thể hấp thu nghiệp lực người khác mạnh lên, bởi vì bên trong quá trình nghiệp hỏa đốt cháy, thôn phệ chính là nghiệp lực người khác. Mấy sát thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại có thể thôn phệ nghiệp hỏa, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mấy người xoay người chạy, đáng tiếc bọn hắn tu vi bị phế, muốn chạy ra nơi này lại làm sao có thể chứ? Tiêu Phàm đưa tay vung lên, thân thể mấy người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ tràn ngập tại không khí. Đã qua một ngày rồi, người còn chưa có chết hết sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa đi ra, ngữ khí không phải rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài thần đạo nghiệp hỏa trận. Đó là một lão giả tay cụt bọc lấy áo bào đen, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt kia, khí tức trên người hắn rất cường đại, lại là tu vi chiến thánh cảnh hậu kỳ, cách chiến thánh đỉnh phong cũng không xa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cùng người áo đen kia mặt đối mặt, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên nhận ra đối phương. Không chỉ Tiêu Phàm nhận ra người áo đen cũng nhận ra Tiêu Phàm, hắn đầu tiên hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên tùy tiện cười ha ha. Tiêu Phàm, vậy mà là ngươi, ha ha, lần này vậy mà bắt được một con cá lớn. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn diệt sát thủ Diệp Trường Sinh, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cũng rơi ở trong đó. Phải biết Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, không phải một con cá lớn thì là cái gì chứ? Diêm La Phủ hiện tại chính là đối địch với Tu La Điện, lúc đầu chỉ muốn chiếm cứ Bắc Vực đem Tu La Điện đuổi ra ngoài, nếu như có thể thuận tiện diệt Tu La Điện chẳng phải là không chiến mà vẫn mất. Cá lớn, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, tà tà cười nói. Ai là một con cá lớn còn chưa biết được, người trẻ tuổi, ta biết ngươi rất ngông cuồng, thân làm Tu La Điện chủ quả thật có vốn liếng, nhưng đây chính là thần đạo nghiệp hỏa, đừng nói ngươi chỉ là chiến thánh cảnh, dù là chiến thần cảnh ngươi cũng không sống được. Người áo đen cười lạnh nói, muốn từ thần đạo nghiệp hỏa sống sót, không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, xung quanh thần đạo nghiệp hỏa trận còn đại trận phong cấm hư không, trừ tử vô danh, nơi này cũng chỉ có ta có thể tự động ra vào, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Người áo đen cười lạnh nói, ngươi có thể tự động ra vào. Người áo đen nói nhiều như vậy, Tiêu Phàm chỉ nghe được câu này, ý cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vừa dự định phá vỡ khóa không trận pháp lại nói, không nghĩ tới người áo đen đột nhiên đến, đây chính là cơ hội rất tốt cho hắn. Huyết vô thường, ta nói ngươi sẽ cứu ta, ngươi tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, người áo đen không phải ai khác chính là Diêm La phủ đệ tam phán quan Huyết vô thường, lúc trước Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện chính là Huyết vô thường tìm hắn để gây sự, về sau bị Túy Ông chặt đứt một tay. Về sau nữa Tu La bí cảnh xuất thế, Huyết vô thường cùng phán quan quỷ chủ đều chạy tới, không nghĩ tới lại bị chiến thần điện tính toán, tất cả phán quan quỷ chủ trừ Huyết vô thường, những người khác toàn bộ đều bị diệt sát. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới lão đồ vật này chẳng những không chết lại còn tiếp tục đột phá. Người si nói mộng, Huyết vô thường lạnh lùng cười một tiếng, hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, làm sao có thể cứu Tiêu Phàm, giết Tiêu Phàm còn nghe được. Ngươi sẽ làm, Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói ra. Còn muốn ta cứu ngươi, ngươi ngay tại nơi này chờ chết. Huyết vô thường ngữ khí băng lãnh, bất quá lời còn chưa dứt hắn liền thấy lạnh cả người, loại phản ứng bản năng đối với tử vong làm Huyết vô thường bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Lúc này, một vệt sáng cực tốc bay tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng, Huyết vô thường còn không phản ứng kịp liền bị đạo lưu quang đập trúng, hướng về bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy khỏa huyết nha bị bắn bay, xen lẫn số lớn máu tươi, nửa bên hàm dưới Huyết vô thường hoàn toàn bị đập lệch ra. Oanh một tiếng, Huyết vô thường đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên vô số toái thạch, hư không bụi bặm tràn ngập. Tên khốn kiếp nào đánh lén bản tọa, Huyết vô thường phẫn nộ từ trong phế tích đứng lên, gào thét, sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài thần đạo nghiệp hỏa trận phóng đi. Thể nội hắn đã bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, thống khổ khủng bố dị thường truyền khắp toàn thân, hắn một hơi đều không dám ở chỗ này. Nếu đã đến, làm sao không hưởng thụ một chút lại đi. Huyết vô thường vừa định động, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngăn lại đường hắn đi. Ngươi làm sao không có việc gì? Huyết vô thường đột nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm căn bản không có bị nghiệp hỏa đốt cháy, hơn nữa hắn đã quên là ai đá bản thân tiến vào. Ta vẫn một mực không có việc gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Gia hỏa này phản ứng thật đúng là chậm, nếu bản thân có việc lại làm sao có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ đâu. Không có khả năng, ai cũng nắm giữ nghiệp lực, ngươi không có khả năng không có việc gì. Huyết vô thường mãnh liệt lắc đầu, thống khổ bị nghiệp hỏa đốt cháy, hắn hiện tại cũng có chút tiếp nhận không được. Lúc này, dư quang hắn lại rơi vào trên người Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn, phát hiện trên người mấy người vậy mà căn bản không có nghiệp hỏa đốt cháy. Coi như các ngươi không bị nghiệp hỏa đốt cháy chết cũng không thể rời bỏ nơi đây. Huyết vô thường đột nhiên thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý quay người liền chuẩn bị chạy. Ta để ngươi đi sao? Cá lớn, thanh âm đạm mạc vang lên, khí thế bàng bạc trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt nghiền ép xuất hiện. Lục đạo, cách chương.